Nam Mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chư Thịnh Vân Đệ Tử Phật, kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Tự Đức, thân chào tất cả quý tu nữ Phật tử. Hôm nay chúng ta trở lại rừng Pháp của Kinh. Theo cái lời yêu cầu của chư Phật tử, học viên ở trong rừng Pa Cú. Vừa rồi chúng ta đã học xong cái thực hành ý thức của cá hình như thị thuyết trong tiểu bộ sau khi suy nghĩ nhận lời để tiếp tục giảng trong rừng Pháp Cú này thì chúng tôi cũng tiếp tục suy nghĩ xem còn bài thuyết cái giáo trình nào chư Phật tử chúng ta đã từng học trung bộ trường bộ tương ưng tăng chi và chúng ta trở đi trở lại với những bộ môn ở trong lớp Phật pháp Bụt Thầy Tâm Mắt. Riêng về tiểu bộ thì tập kinh Pháp Cú 423 bài kệ này đã được giảng 5 ngày ở trong rừng Pháp Cú và 2 ngày ở trong rừng lớp Phật Pháp Bụt Thầy Tâm Mắt. Là tập thứ hai ở trong 15 tập. Chúng tôi vừa học với tập thứ tư trong 15 tập đó là ý chí của tất cả. Bây giờ chúng ta sẽ học cái tập thứ năm ở tiểu bộ trong 15 tập của tiểu bộ đó là cái tập Sutta Nipata hay gọi là kinh tập. Bây giờ thì cũng chưa phải là muộn để Phật tử chúng ta nghỉ học. Chúng ta nói như vậy có nghĩa là kinh tạng Sutta Nipata rất khó hiểu. khó hiểu hơn ý thức của ta cá nhiều lắm. Bởi vì trong ý thức của ta cá mà chúng ta học vừa rồi thì cứ mỗi một bài như vậy là một câu Phật ngôn. Câu Phật ngôn đó có một chi pháp hoặc hai chi pháp, ba chi pháp, bốn chi pháp, tổng cộng là 112 bài kinh. Còn ở trong sách tóm đến 38 kinh tập này, nó có đến năm phẩm nhiều hơn ý thức của tất cả. Ý thức của tất cả bốn phẩm thì ở đây là năm phẩm. Nhưng mà trong ý thức của tất cả chúng ta học vừa rồi thì 112 bài kinh, ở đây thì chỉ có 70 bài kinh thôi. Trong 70 bài kinh này chia ra làm năm phẩm: Uragat, Wagat, phẩm rắn có 12 bài kinh, phẩm nhỏ Chula Wagat có 14 bài kinh. Phẩm lớn Mahavatthana Giá có 12 bài kinh. Phẩm Đắc Bộ Arthakarma Giá có 16 bài kinh. Phẩm Bỉ Ngạn Parajana Giá có 16 bài kinh. Ở đây có một vài vấn đề nhỏ mà chúng ta muốn trình bày với quý vị. Cái phẩm thứ tư gọi là Atthakat Vakkhat, ở trong bản dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu thì Ngài dịch là phẩm 8, thì nghe nó hơi kỳ một chút. Thứ nhất, tập này có 5 phẩm mà tại sao phẩm này có đến phẩm 8, tức là phẩm thứ 8? Người ta sẽ hiểu vậy. Thứ hai, cái phẩm này mang tên Atthakat. Chữ Atthakat ở đây, Atthakat là 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nhưng mà có một cái tiết viễn ngữ ở phía sau chữ cát, đó là một bộ tức là mỗi một bài kinh như vậy, mỗi một bài kệ, mỗi một bài kinh có 8 câu kệ, kêu phẩm 8, phẩm 8 kệ. Nó 16 bài kinh nhưng mỗi bài kinh 8 kệ, cho nên chúng ta gọi là Bát Bộ, là bộ 8. Như vậy nó sẽ hay hơn là chúng ta dịch là phẩm 8. Phẩm 8 người ta sẽ nói rằng tại sao Sutta-Nipata có 5 phẩm mà ở đây tới phẩm 8 lận, thì chúng ta trả lời sao đây? Cho nên chỗ này chúng tôi phải chỉnh lại chút xíu. Thì như vậy là chúng ta nắm một cách đại khái. Ở đây có Pañca Quốc ra là năm phẩm, Uragat Quốc vô là phẩm rắn, Chula Quốc vô là phẩm nhỏ, Maha Quốc vô là phẩm lớn. Chúng tôi không xài theo cái bản kinh gọi là tiểu phẩm, đại phẩm. Vì sao vậy? Vì Uragat Quốc vô đã dịch là phẩm 8 phẩm rắn. Thì chữ phẩm chúng ta dịch đứng đầu, rồi sau đó là cái chữ nôm. Trong khi đó Chu Lão Quắc Vô, Ma Hầu Quắc Vô chúng ta dịch là đại phẩm, tiểu phẩm, thì như vậy nó không có đồng bộ. Do đó cho nên phải dịch là phẩm. Nếu như mà dịch là phẩm tiểu, phẩm đại thì nghe nó cũng không hay. Thôi bây giờ chúng ta dịch là phẩm nhỏ, phẩm lớn đi. Phẩm nhỏ, phẩm lớn. Còn Attha Các Quốc Vua như chúng tôi đã nói, không phải là phẩm tám, cũng không phải là phẩm thứ tám, bởi phẩm thứ tám là Attha Mát Quốc Vua mới là phẩm thứ tám. Còn cái này Attha Các Quốc Vua tức là cái phẩm bát bộ, là cái phẩm bộ tám. Phẩm bộ tám tức là mỗi một bài kinh có tám kệ, với ta nói như. Còn Varajana Quốc Vua gọi là phẩm bỉ ngạn, phẩm bờ kia, ông đưa đến bờ kia. Thì ở đây thưa quý vị, như chúng ta thấy ở trong Pali chú giải đó, phải giải thích là trong cái phẩm Ô Rân Quốc Vô đó, Ô Rân Quốc Quốc Ghê phẩm nó 12 kinh, Ba đã sách Xuất Ca Niết 12 kinh, Chu Lão Quốc Ghê có 14 kinh, Chật Tút gọi là Chút Đa Sát. Còn cái phẩm lớn thì có 12 kinh, Đoà Đa Sát. Còn cái phẩm Bộ Tám thì có 16 kinh, Xô La Sát. Còn cái phẩm đưa đến bờ kia có 16 kinh Xô La Sát. Như vậy tổng cộng là Sát Tất Tí Xuất Ta Niết, tức là có 70 bài kinh tất cả ở trong tập Sutta Nibbata, 70 bài kinh. Đi châu có 70 bài kinh, nhưng mà có lẽ là chúng ta phải học nhiều ngày chứ không phải là 70 tuần lễ. Bởi vì như cái bài kinh thứ nhất trong 12 bài kinh phẩm rắn á, bài kinh này nó gồm có 17 bài kệ. Mà trong 17 bài kệ đó thưa quý vị, giảng trong một ngày đó, ngày thứ bảy đó, giảng trong một ngày sợ e rằng không có đủ cái thời lượng. Cho nên chúng ta phải ngắt ra, có thể là 17 bài kệ đó chúng ta có thể chia ra làm hai ngày thứ bảy hoặc là ba ngày ba buổi học, tùy tùy theo cái thời lượng, tùy theo sức khỏe của chúng tôi và tùy theo cái sự thông minh của chư Phật tử. Nếu mà tiếp thu được đó, thì chúng ta giảng giảng nhiều, rồi nếu mà không có tiếp thu được thì giảng ít một chút. Bây giờ sau khi đã giới thiệu về tập kinh Xuất Tát Niết Bàn Tát trong tiểu bộ, chúng ta sẽ bắt đầu cho cái đi sâu vào trong chi tiết một chút. Ở đây thưa quý vị, Ở trong chú giải của cái tập kinh Sutta Nipata này có một điều rất là hay, là ở trong mỗi một cái bài kệ này, các ngài chú giải, các ngài đưa ra những cái vấn đề chẳng hạn như trong mỗi bài kệ được chú giải thì ở đây giải thích thiền á, Panna dâm gatha guta, tức là giải thích bài kệ này do ai thuyết, thứ hai là cách thác ajang gatha guta, bài kệ này được thuyết ở đâu, Kanda Ajangatha Gutta, bài kệ này được thuyết khi nào, Kasma Chaputta, và được thuyết lý do gì. Cho nên ở đây nha, chúng ta phải rời ra cái chữ Ajahn Gatha Gutta là cái mệnh đề chung, cách thác kê ná cách thác cà đa cách ma là riêng, kê ná là do ai, kê ná Gutta là do ai thuyết, cách thức Gutta là thuyết ở đâu, cái đạo của ta là thuyết khi nào, Kasma của ta là thuyết bởi thuyết từ cái trường hợp nào, thuyết từ cái trường hợp nào. Mỗi một bài kinh được trình bày với bốn cái khía cạnh đó, và lúc đó các bậc A-xà-lê chú giải, các ngài sẽ giải thích cho chúng ta nghe rất là rõ ràng, thưa quý cũng giống như ở trong Lược Tạng, ở trong cái bộ Sutta Vipaṅgha, bộ phân tích giới có trình bày quá thú, là câu chuyện duyên khởi, rồi Panyati là Đức Phật là chế định thế nào, Anupanyati là Đức Phật ngài chế định thêm để bổ sung cái học giới ra sao, gọi là bát đát pha chánh giác, tức là Đức Phật ngài phân tích từ ngữ ở trong mỗi một điều giới, và thứ năm là anapatthi là những cái điều kiện, những cái điều vô tội, những cái điều kiện vô tội. Khi mà thực có cái hành động đó không có tội là cái gì? Còn như là vị tỳ kheo điên có làm cái gì đó thì không có phạm tội. Thì cũng như ở đây giải thích bài kệ, bài kinh này trước ở đâu, do ai thuyết, thuyết khi nào, từ cái trường hợp gì, thì đó là cái cách mình trình bày ở trong ý nghĩa của bài kệ. Ở đây trước hết á, thì bây giờ xin mời cô Dư Pháp nữ Dư Pháp để chúng tôi xem coi nào. Nếu mà đọc hết bài kinh này thì hết giờ. Thì chúng ta cứ bốn bài kệ, chúng ta đọc bốn bài kệ trước, và hôm nay chúng ta sẽ nghe bốn bài kệ đầu tiên, rồi tuần sau chúng ta tiếp tục học bốn bài kệ, và cuối cùng chúng ta học năm bài kệ. Thì như vậy chúng ta học bốn buổi. Xin mời cô tu nữ Dư Pháp. Dạ, sa thủ chúng con hành kính tri ân ngài chỉ dạy. Cô Sài Gòn mưa nắng có thức máy không cô? Cô có thể dạ, cảm ơn cô. À, đây có tài cho nhiều pháp đọc. Dạ con xin đọc bài thứ nhất. Ai nhiếp phục phẫn nộ đang được dấy khởi lên như dùng chất linh dược ngăn độc rắn lan rộng, tỳ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia như loài rắn thoát vỏ da rắn cũ già xưa. Bài thứ hai. Ai cắt đứt tham dục không còn chút dư tàn, như kẻ hái hoa sen sanh ra từ ao hồ, tỳ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ già xưa. Bài ba. Ai cắt đứt tham ái không còn chút dư tàn, làm cho nước cạn khô dòng nước chảy nhanh mạnh, tỳ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia như loài rắn thoát, như loài rắn thiếu một chữ không cô, như loài rắn thoát ra à thoát bỏ, dạ thấy rồi, như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ già xưa. Bài 4. Ai phá hoại kiêu mạn không còn chút dư tàn, như nước mạnh tàn phá cây cỏ lao yếu hèn, thì theo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ già xưa. Nam mô Bích Thai. Dạ, dạ con đã đọc xong bốn bài tri ân, cảm ơn cô Sài Gòn mưa nắng rất là nhiều. Và bây giờ con xin thay mặt đầu tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Hòa thượng Tệ Siêu từ bi đăng đàn trở lại cho chúng con được ngài giảng giải bốn câu kệ này. Dạ con kính dâng bích đến ngài. Dạ thưa, một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tề Siêu trở lại đạo tràng ạ. Kính ngài, con nghe được âm thanh con và con kính nhân mít đến ngài. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Khi nãy không biết tại sao chúng tôi cầm mic mà quý vị không có nghe được, hay là chúng tôi rất mic. Ở trong bài kinh rắn Uraga xuất tâm, bài kinh này có 17 bài kệ tất cả. Trong 17 bài kệ đó là 17 duyên sự khác nhau. Cho nên một ngày chúng ta có thể học 2-3 bài kệ, hay tối đa là 4 bài kệ, thì chúng ta sẽ nhận được. Chứ còn nếu mà học hết 17 bài kệ một lượt thì có lẽ là quý vị khó nhớ. Ở trong 17 bài kệ này, tại sao gọi là bài kệ, đưa vào trong cái bài kinh rắn? Vì cuối bài kệ đó đều có câu Chinnamitva Tachankuranam. Chinnamitva Cho nên chữ chinh năng tá chăng là da, chinh năng tá chăng là cái da cũ. Y quá ví như Urago Chahati Chinnamitva Tachankuranam, giống như rắn mà nó lột bỏ da cũ. Thì chúng ta biết rõ là cái trường hợp mà con rắn khi mà nó trải qua một thời gian, cái da của nó đã già, giống như chúng ta thì gọi là cái tế bào chết, thì da của nó, da chết nó phải lột đi. Thì như vậy 17 bài kệ này đều có cái từ gọi là uragat, uragu, cho nên mới để ở trong cái phẩm trong cái bài kinh uragat wagat, là bài kinh rắn. Cái danh từ của rắn đó, tiếng Bali ahi cũng là của rắn, và sapa cũng là rắn. Còn chữ urago, ura là cái ngực hay là cái ức, hoặc là cái bụng, cái vảy ở trên bụng. Go gác, từ cái động từ căn động từ gamma, hay là gacchati là đi. Cái loài sinh vật mà nó di chuyển bằng cái ngực, bằng những cái vảy ở trên ngực đó, thì như vậy gọi là rắn. Đó là danh từ chuyên môn, cái thuật ngữ thì ở trong cái bài kệ thứ nhất đó, Yo upatitang vineti ko thang wisatang sapa wisang wa o satehi so phikhu jahati o raparang urago chinnabhiwa tachang purati purana puranang. Vậy này gì? Thưa quý vị, ở trong cái bản dịch của chúng ta thì có nghĩa là ai nhiếp phục phẫn nộ đang được dấy khởi lên như dùng chất linh dược ngăn độc rắn lan rộng, thì kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ già xưa. Từ bài kệ này chúng ta phải hiểu là ai trữ khừ sự nóng giận đã sanh lên như loại bỏ độc rắn, nó phát tán ở trong thân thể bằng thuốc, thì khéo ấy bỏ bờ này và bờ khác, ví như rắn mà nó bỏ da và cũ kỹ. Ở cái bài kệ này, chính do Đức Phật thuyết ở tại xứ A La Uy, do các vị tỳ kheo xứ A La Uy những vị tỳ kheo xứ A La Uy trong khi đang khởi công xây dựng đã chặt đốt những cái cổ cây, thì một vị tỳ kheo trong xứ đó, trong số các vị đó cũng chặt một cội cây, nhưng mà cây này có một vị thiên nữ cư ngụ trên cội cây đó. Và vị thiên nữ đó đã khẩn khoản nói với tỳ kheo ấy rằng: Bạch ngài, trong khi ngài muốn làm cái nơi cư trú của mình thì đừng nên phá hoại cái nơi cư trú của con. Vị tỳ kheo ấy không có quan tâm cái lời khẩn khoản của thiên nữ đó mà vẫn chặt đốt vào cây đó. Vì thì nữ ấy khởi lên suy nghĩ, có lẽ ta nên tước đoạt mạng sống của vị thị khơ này. Lúc đó vị thị nữ lại khởi lên suy nghĩ, ôi điều này không không xứng đáng cho ta. Nếu như ta tước đoạt mạng sống của vị thị khơ này tại nơi đây, có lẽ thay vì như vậy đó, thì ta nên thông báo tất cả mọi sự việc trình bày lên Đức Thế Tôn. Rồi vị thiên nữ ấy đi đến Đức Thế Tôn, sau khi đến đã trình bày trình bạch lại sự việc như vậy. Đức Thế Tôn ngài dạy rằng, lần thay này thiên nữ, quả thật thật là tốt đẹp, nếu mà ngươi không có tước đoạt sinh mạng của vị tỳ kheo đó, nếu như ngày hôm nay ngươi tước đoạt sinh mạng của tỳ kheo đó là ngươi đã tạo nhiều điều bất hạnh. Còn Đức Thế Tôn ngài đã chỉ cho vị thiên nữ đó đi đến một cõi cây khác, tách tách biệt trong cái khoảng khoảng trống trong khu rừng. Đức Thế Tôn ngài khuyên giải như vậy đó, ngài đã nói lên cái bài kệ vô quê của Bát Tăng Cô Thăng Ra Thăng Phan Tăng Quá Ra Qua Ra Dê. Người nào mà chế ngự cái sự sân hận đã khởi sanh, như người ta chế ngự bánh xe, như cái chế ngự chiếc xe nó đang lảo đảo vậy, thì người đó là một người trí. Lúc đó Đức Thế Tôn ngài đã khích lệ, đã thuyết pháp đã giúp cho vị thiên nữ loại bỏ cái sự sân hận. Rồi các vị tỳ kheo khác á, sau khi nghe được cái sự phiền hà của dân chúng, tại sao những sa môn thích tử lại đốn cây hoặc là sai người khác đốn cây, ngay cả sinh mạng của một cái sự sống như vậy, những sa môn cũng nhiễu hại. Họ dân chúng thì họ tin tưởng rằng tất cả những cái cội cây lớn ở trong rừng đó đều là có cái sự sống, họ chỉ biết là sự sống thôi, và họ phàn nàn như vậy thì Đức Phật mới chế định cái điều học Phu Tất Gà Má Bà Tát Gia Tài Giá Bà Chí Thị Dân, phá hoại đời sống của các loài thảo mộc thì phạm tội Bà Chí Thị Giá. Với cái câu chuyện này đó, và với cái pháp thoại này, bài kệ này, Đức Phật ngài thuyết được ghi lại ở trong ba nơi là Luật Tạng, kinh tạng phong phú và kinh tạng kinh tập. Vậy thưa quý vị, ở trong luật tạng thì trong cái điều giới và chết giá, Đức Phật Ngài đã chế định do cái nguyên nhân này. Và Ngài cũng đã thuyết cái bài kệ. Còn ở trong Kinh Pháp Cú thì Thamapada câu 122 đó, thì Đức Phật ở cũng thuyết bài kệ này. Và ở trong Kinh Tập, cái bài kệ thứ nhất của bài Kinh Rắn thì Đức Phật này cũng thuyết cái bài kệ này, cũng được ghi bài kệ này. Ở trong cái bài kệ này, thưa quý vị, Đức Phật Ngài thuyết sau khi Ngài chế định cái giới luật xong đó, Ngài thuyết lại cho chư tỳ kheo nghe. Cái bài kệ mà Ngài đã thật ra đó, thì khi mà Ngài an ủi vị thiên nữ thì Ngài chỉ thuyết một hai câu đầu, rồi khi Ngài thuyết lại cho các vị tỳ kheo nghe thì Ngài thêm hai câu sau: so phi khu cha cha cha na cha ha tí ora parang ora go chinh nát mi quá ta chăng vô ra năng. Cái bài kệ thứ nhất này, cái đỉnh cao là đề cập đến quả vị A-la-hán. Và khi nghe xong cái bài kệ đó thì nhiều vị tỳ kheo đã chứng quả A-la-hán. Bây giờ chúng ta sẽ nói về ý nghĩa này, ý nghĩa quan trọng như thế nào. Ở đây thưa quý vị, nhưng chú giải thì giải thích rất là cặn kẽ trong cái bài kệ đầu tiên. Nhưng ở đây thì chúng ta chỉ nói một cách tổng quát để chúng ta hiểu thôi. Cái phiền não đã khởi lên, tức là khởi lên rồi, phiền não đang khởi lên là ngay trong cái lộ trình tâm hiện tại, và phiền não sẽ khởi lên, tức là vì chưa tuyệt trừ được cái căn gốc của phiền não tham sân si, cho nên khi mà nó gặp cảnh thì nó sẽ khởi lên. Đối với phiền não đã khởi lên, tức là cái tâm phẫn nộ được khởi lên, chữ upati tăng ở đây chứ, là xài quá khứ phân từ. Upati tăng cô thăng là cái phẫn nộ đã khởi lên mà kềm chế được, quy nề tí là kềm chế được. Như là dùng thuốc ô sa thê hí, dùng thuốc để mà ngăn cái sự phát tán của nọc rắn nó phát tán ở đây đó. Chúng ta thấy rõ là cái phiền não mà nó sinh khởi chúng ta khó mà trừng được. Nếu như chúng ta không có học hiểu được cái lời dạy của Đức Phật, ở trong chú giải chỗ này đó, thì dạy chúng ta có năm cái sự trừ khử tức là chúng ta trừ khử cái tâm sự, cái phiền não bằng một cái sự chế ngự, hay là thu thúc, chế ngự bằng giới, chế ngự bằng chánh niệm, chế ngự bằng sự hiểu biết tức là trí tuệ, và chế ngự bằng cái sự kham nhẫn, cuối cùng là chế ngự bằng cái sự tinh tấn. Cái đó là chúng ta loại bỏ cái sự loại bỏ cái phiền não. Cái này nó quan trọng lắm thưa quý vị. Chế ngự cái tâm sân giận bằng giới, thí dụ như khi mà mình đang có cái sự bực mình, giận dữ, mình muốn đánh đập, muốn mắng chửi người đó, muốn đánh đập người đó, hoặc là ở ngoài người cư sĩ có đôi khi muốn giết chết người đó, nhưng mà người đó nhớ đến thế giới của mình đã thọ trì là không có sắc sanh, vị tỳ kheo nhớ đến trong thế giới bổ của mình có cái điều là không mắng chửi người khác, không đánh đập người khác, thậm chí là giáng tai để dọa người khác, ổn thỏa bưng đối trị. Nghĩ đến cái giới vậy cho nên người này thôi dẹp bỏ cái sự sân giận đấy, gọi là chế ngự bằng giới. Chế ngự bằng niệm gọi là sati sanwara, như là vị tỳ kheo phòng hộ mắt tai mũi lưỡi thân ý, khi tiếp xúc cảnh sắc cảnh thinh cảnh trí tình người cảnh xúc cảnh pháp. Khi mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi lưỡi nếm vị, thân xúc chạm ý suy nghĩ, vị đó phòng hộ của mắt tai mũi lưỡi thân ý, không để cho phiền não, sân hận hay là tham ái nó sinh khởi. Thì như vậy bằng cái chánh niệm mà vị đó có thể nhổ lên được cái tâm sân hận. Rồi chế ngự bằng cái sự kham nhẫn, như là Ở trong kinh nói tới cái sự tham dẫn đó, như là tham dẫn với sự nóng, sự lạnh vân vân. Nhưng mà ở đây đó, trong cái bài kinh Lậu Nhất Thiết Lậu Hoặc, là Đức Phật ngài dạy cái sự có những cái phiền não lậu hoặc mà cần được đoạn trừ do cái sự tham dẫn. Là trong đó có cái điều gọi là tham dẫn với những lời phỉ báng mạ lị mà người khác gieo cho mình. Nhờ có sự tham dẫn mà mới có thể im lặng được để không tạo nghiệp. Và cái điều mà gọi là chế ngự bằng cái sự tinh tấn. Như vậy vị đó có tránh tinh tấn, không có chấp nhận dục tầm, sân tầm, hại tầm, sân khởi, vậy đến dứt bỏ làm cho tiêu tan, thì cái đó là bằng cái sự tinh tấn trong tứ chánh cần. Và cuối cùng là ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta đã có được năm cái khí giới để mà chúng ta dẹp bỏ cái phiền não, dỗ lên cái sự sân hận đó, thì chúng ta tu tập thêm năm cái pháp trừ khử hiềm hận. Ở đây Đức Phật ngài dạy trong cái pháp Akhato Patiwine Thapo là pháp trừ khử hiềm hận. Chúng tôi thường xuyên chúng ta tu tập tâm từ, tu tập tâm bi, tu tập tâm hỷ, tâm xả. Mà cần phải thực hành cái pháp gọi là không nhớ không tác ý. Asati Amanasikaro, không nhớ không tác ý. Người ta mắng chửi mình thì mình quên đi, mình tập quên đi, thì chúng ta không có hiềm hận được, chúng ta không có sân hận, có phẫn nộ. Còn khi mà người ta mắng chửi mình, mình đi vào nhà cái mình nhớ lại, mình có cái sự tác ý nhớ đến cái lời hồi nãy, hồi sáng nó mắng chửi mình giận quá bước trở ra, mình xoay mặt qua nhà hàng xóm bên kia để mình tiếp tục chửi, tiếp tục chửi. Cái đó là do nhớ. Như pháp cung kính Đức Phật ngài dạy rằng akochimanga watimanga tinimanga hasme ye chitang upane hanti virang te sang na samati. Người mà ôm ấp cái hiềm hận, nó mắng tôi, đánh tôi, thắng tôi, cướp của tôi, thì hận thù của họ không thể ngu. Bởi thế cho nên ở đây cái điều mà chúng ta tu tập, cái tâm sân giận nó nguy hiểm lắm, nếu không khéo thì chúng ta sẽ tạo nhiều cái tội ác. Thí dụ như trường hợp nàng thiên nữ ở trong rừng dưới cổ cây, giờ có sự chế ngự, cái sự phẫn nộ bằng cái trí tuệ, có cái sự suy nghĩ, quan cái đầu nợ với chủ. Thôi thì hãy đi đến trình bày với Đức Phật đi, Đức Thế Tôn. Rồi vị đó, thi nữ đó không có giết, không có sát hại vị tỳ kheo. Đức Phật ngài khen ngợi, ngài nói là nếu mà ngày hôm nay mà ngươi sát hại vị tỳ kheo là ngươi đã phạm cái lỗi lầm mang cái nghiệp lớn. Chúng ta thấy đó. Cho nên dứt trừ cái sự sân hận thì nó hay lắm. Đức Phật ngài cũng dạy thêm là vị tỳ kheo tu tập khi nghĩ đến cái chuyện mà dứt trừ sân hận đó, là vị tỳ kheo đó nghĩ rằng là mình phải từ bỏ bờ này bờ kia, tức là từ bỏ cái sự tái sanh đó. Thì thưa quý vị, ồ xin lỗi quý vị, bây giờ chúng tôi phải trở qua bình rừng pháp cú để chúng tôi dẫn nhập cho cái bài học. Rất tiếc là hôm nay chúng ta đã nói chuyện nhiều cho nên mất thời gian quá, chỉ học được con bài kệ. Bây giờ xin kính thỉnh và thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc phước báo cho rừng Nam Mô Bổn Thầy.